Long Uy Chiến Thần, chương 19, lửa giận dữ dội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Tuân bàng hoàng khi khẩu súng của mình bị giật lấy trong tích tắc như vậy, tự hỏi rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, Uy Long này là siêu nhân tốc độ sao? Khi mọi người còn chưa kịp hoàn hồn, Uy Long đã tháo toàn bộ các bộ phận trong thân súng ra và ném chúng xuống đất. Dùng súng trong một cuộc đấu tay đôi không vũ khí là hèn lắm đấy. Uy Long nói một cách khinh bỉ. Khi Chu Nhược Mai, Nguyễn Tú Hằng và những người khác kịp định thần lại, họ nhận ra khẩu súng của Đỗ Tuân đã biến thành một đống sắt vụn trên mặt đấy, tất cả đều kinh ngạc và không thể tin vào mắt mình. Chỉ cần một cái chớp mắt, cuộc chiến căng thẳng đã được Uy Long giải quyết một cách dễ dàng. Làm sao mà anh ta có thể làm được điều đó? Dù là trong những giấc mơ hoang đường nhất, Chu Nhược Mai cũng chưa bao giờ dám mơ rằng người chồng nổi tiếng bất tài vô dụng của mình lại có thể có sức mạnh đỉnh cao tới vậy. Cô cứ ngơ ngác nhìn vào tấm lưng vững chãi của Uy Long mà không nói nên lời. Còn Nguyễn Tú Hằng, cái nhìn của cô đối với Uy Long đã đổi từ sự ngưỡng mộ trước đó thành sự mê hoặc. Tiên Thành thấy Uy Long đã gỡ bỏ được mối nguy hiểm bèn ngay lập tức lao tới từ phía sau, bồi cho Đỗ Tuân mấy cú đấm liên hoàn. Dám chĩa súng vào soái tướng, đúng là tên khốn đáng chết. Cả tám hộ vệ theo sau đều rút súng ra và nhắm vào Đỗ Tuân, người vừa nhận mấy cú đấm mà ngã xuống đất, sẵn sàng bắn hắn ngay tại chỗ. Dừng lại đi, đừng làm vợ tôi sợ. Uy Long nói điềm đạm. Nếu Thiên Thành còn tiếp tục đấm nữa, Đỗ Tuân chắc chắn sẽ vỡ não và cảnh tượng sẽ trở nên rất đáng sợ. Uy Long không muốn tâm trí Chu Nhược Mai bị ám ảnh bởi một khung cảnh đẫm máu như thế. Thiên Thành nghe lệnh của Uy Long, lập tức dừng lại, mặc dù trong lòng vẫn muốn đá Đỗ Tuân thêm vài cái. Tám hộ vệ cũng không dám bắn, lập tức cất súng đi. Anh Long, tụi em đến muộn, xin anh cứ xử phạt. Thiên Thành vừa nhận được tin nhắn của Uy Long ở một nơi cách khá xa khách sạn này, vì vậy anh ta đã đến muộn một chút. Những người có mặt đều rất ngạc nhiên khi thấy tất cả những người đến cùng Thiên Thành đều mang theo súng. Người đàn ông vạm vỡ này còn tự xưng là anh em với Uy Long. Một người có uy thế như vậy lại có vẻ rất nể trọng Uy Long, rốt cuộc Uy Long này là người như thế nào? Không sao, tôi đã gọi anh đến, không phải để anh giải quyết tên khốn kia, mà để anh dọn dẹp mớ hỗn độn này giúp tôi. Uy Long nói, tôi hiểu rồi, tất nhiên là Thiên Thành biết rằng Uy Long có thể tự đối phó được với những chuyện nhỏ nhặt này. Đỗ Tuân lúc đó thật sự quá ngu ngốc, kẻ thù ác luôn chết vì nói quá nhiều, anh ta không ngờ rằng mình đã phạm phải sai lầm này. Cao Đông Minh, Hoàng Minh Lý và Lưu Bảo Hường đều hoảng loạn khi thấy Đỗ Tuân đã thất bại. Liệu Uy Long có tha cho họ không? Lúc này, Thiên Thành đã đến trước mặt Chu Nhược Mai, người đang rất sợ hãi và nói. Người của em đã đến quá muộn, khiến chị dâu phải sợ hãi rồi. Mặc dù Uy Long không giới thiệu Thiên Thành với vợ, nhưng Thiên Thành có thể dễ dàng nhận ra người phụ nữ đẹp nhất trong số tất cả những người đang có mặt. Anh ta biết rằng Chu Nhược Mai chính là soái tướng phu nhân. Người phụ nữ có thể khiến đại chiến thần của đơn vị Đại Long sẵn sàng chịu nhục làm con rể hẳn nhiên phải là nữ nhân xinh đẹp bậc nhất. Ngoài Chu Nhược Mai ở đây, còn ai có thể làm điều đó? Anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói lần này anh lại đến diễn kịch với chồng tôi nữa nhé. Chu Nhược Mai bình tĩnh lại và hỏi rất nghiêm túc. Thiên Thành bỗng toát mồ hôi, anh đã diễn kịch với soái tướng lúc nào? Ngay lúc đó, một nhóm người khác chạy vào cùng với dao và mã tấu. Anh Cao, chúng em đến rồi đây. Đứa nào dám xúc phạm anh? Tên đứng đầu vừa xông vào vừa hét lên một cách ngạo nghễ. Cao Đông Minh đột nhiên tái mặt, ướt đẫm mồ hôi, ngay cả đồng bọn bang Đỗ Tuân cũng không phải là đối thủ của Uy Long. Đàn em của hắn là cái thá gì chứ? Chuyện ngu ngốc này sẽ chỉ gây thêm rắc rối cho Cao Đông Minh. Anh Long, bọn chúng tới đây để gây sự với anh sao? Thiên Thành hỏi Uy Long. Uy Long khẽ gật đầu. Nghe vậy, Thiên Thành nổi giận đùng đùng và lao về phía đám người của Cao Đông Minh. Vừa nãy, khi đội hộ vệ đến muộn, Thiên Thành đã rất bức bối vì không có cơ hội nào để ra tay. Thật bất ngờ, bây giờ lại có một đám người tự dẫn xác đến. Dĩ nhiên anh ta sẽ chút giận lên họ. Bóp, bịch, choang, người của Cao Đông Minh đã ngã xuống đất trước khi họ có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Không ai trong số họ kịp nhìn thấy Thiên Thành ra tay, chỉ thấy một cái bóng lướt ngang qua. Mặc dù Thiên Thành rất giận dữ, nhưng không thể khiến soái tướng phu nhân sợ hãi, anh ta cũng cố gắng hết sức để kiểm soát sức mạnh của mình. Những người đang có mặt đều kinh ngạc khi thấy Thiên Thành hạ gục người của Cao Đông Minh ngay tức khắc. Anh Thiên, anh định xử lý những người này như thế nào? Thiên Thành hỏi, bọn họ muốn làm hại vợ tôi. Uy Long chỉ vào Đỗ Tuân và Cao Đông Minh, rồi nói với Thiên Thành. Không tàn nhẫn với kẻ thù, đến một ngày chúng sẽ tàn nhẫn lại với ta. Lời nói của Uy Long tương đối đơn giản, nhưng trong đó ẩn chứa một sự lạnh lùng băng giá đến đáng sợ. Chu Nhược Mai chưa bao giờ thấy Uy Long lạnh lùng như vậy, cả người anh toát ra khí chất vương thần mạnh mẽ không thể diễn tả, khiến cô ngay lập tức bị mê hoặc. Nhiều người không thể hiểu được ý nghĩa của lời mà Uy Long nói lúc đó, nhưng Thiên Thành, một người đã đi theo Uy Long nhiều năm, ngay lập tức nhận ra. Tôi hiểu, Uy Long, tổng chỉ huy của hàng ngàn binh sĩ, dĩ nhiên anh ta cần phải có sự bình tĩnh và quyết đoán, không thể tử tế với kẻ thù. Đỗ Tuấn và Cao Đông Minh dám nảy sinh ý định xấu xa với người vợ yêu dấu của anh, chúng có chết cũng đáng. Nếu Uy Long không giải quyết vấn đề này ổn thỏa, sau này khi anh phải đi chiến đấu nơi xa, Chu Nhược Mai sẽ gặp nguy hiểm. Uy Long quyết định sẽ giết Cao Đông Minh và Đỗ Tuân không chỉ vì lý do bảo vệ Chu Nhược Mai, mà còn vì cả hai đều có tội. Đỗ Tuân đã sử dụng súng trái phép, điều đó cho thấy hắn thực sự là một đối tượng nguy hiểm với xã hội, Cao Đông Minh thì thậm chí còn tự khai rằng mình sở hữu cả 100 cây súng. Còn những người khác thì sao? Thiên Thành hỏi lại, những người khác chỉ là đồng bọn, không đáng bận tâm, cậu có thể tự xử lý chúng. Uy Long nói, tôi hiểu rồi, Thiên Thành nói, Hoàng Minh Lý, để tình cô và vợ tôi từng là bạn học, hôm nay tôi sẽ tha cho cô. Nhưng nếu còn có lần thứ hai, đừng trách tôi vô tình. Tôi hy vọng cô nhớ kỹ những gì tôi đang nói. Uy Long nói với Minh Lý một lần nữa. Được, tôi biết, tôi sẽ không dám nữa. Hoàng Minh Lý run rẩy nói. Nhược Mai, đi thôi. Uy Long nói với vợ mình, cô ấy vẫn còn chưa hết kinh ngạc. Được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Nhược Mai đã tỉnh táo trở lại, rồi nói với Nguyễn Tú Hằng, người vẫn đang đứng sững sờ. Tú Hằng, về thôi. Mọi người, hãy về cùng nhau đi. Uy Long nói với nhóm bạn học của Chu Nhược Mai một lần nữa. Được, tất cả mọi người cảm thấy nhẹ nhõm vì sóng gió đã qua đi, họ đã định thần lại sau quá nhiều chuyện liên tiếp xảy ra như vậy. Thiên Thành, nhớ thanh toán tất cả hóa đơn. Uy Long không quên nhắc nhở Thiên Thành trước khi rời đi. Vâng, Thiên Thành nói. Xong xuôi, Uy Long cùng Chu Nhược Mai và các bạn cùng lớp của cô rời khách sạn Thang. Chấm, ở lối ra của khách sạn, tất cả mọi người đều có cảm giác như vừa trải qua một giấc mộng đầy kịch tính. Khi họ nhớ lại những gì vừa xảy ra, họ vẫn cảm thấy run rẩy. Nhược Mai, chồng cậu tuyệt thật đấy. Anh Long, anh thực ra là ai vậy? Anh Long, anh hoàn toàn khác so với lời đồn của Chu gia. Có thể kết hôn với một người như anh Long đây, Nhược Mai, cậu may mắn thật đấy. Tất cả các cựu sinh đều tỏ ra rất ngưỡng mộ Uy Long, những cô gái còn cảm thấy ghen tị với Chu Nhược Mai. Lần đầu tiên kể từ khi kết hôn, Chu Nhược Mai trao cho Uy Long một ánh nhìn thật lâu. Lần đầu tiên cô cảm thấy tự hào về anh, trong lòng dâng lên một niềm hạnh phúc không thể nói nên lời. Mọi người không cần bận tâm về danh tính của tôi. Các bạn chỉ cần biết rằng tôi đã ở trong quân ngũ 5 năm. Uy Long nói, ngưng một lát, anh lại nói tiếp. Tuy nhiên, tôi có thể chắc chắn với các bạn rằng vào ngày 26 tháng này, tôi sẽ tổ chức đám cưới long trọng nhất cho Nhược Mai. Bây giờ tôi chính thức mời tất cả mọi người đến dự đám cưới của chúng tôi, cùng chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc nhất của Nhược Mai. Được rồi, ngày 26 là vào thứ Bảy, tôi chắc chắn sẽ đến đó. Nhất định rồi, sao có thể bỏ lỡ đám cưới hoa khôi của trường được. Sau khi tận mắt chứng kiến sức mạnh của Uy Long, họ không còn bất cứ nghi ngờ gì về khả năng tổ chức đám cưới đó của anh. Ồ, vậy anh định tổ chức đám cưới ở đâu? Lớp trưởng Dương Tịnh Xuyên hỏi, cách trương.